Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 504, Trần Hồng Nho muốn gặp nàng. Góc truyện audio.com. Chấm, ai ai, ta nói các ngươi những người này chen cái gì chen? Nhà của ta muội muội ngay cả Bắc Thanh nhà giàu nhất Phượng phủ cũng không muốn gia nhập vào. Các ngươi những thứ này nhu cầu, từ đâu tới đây, cổn chạy đi đâu? Chẳng lẽ, các ngươi cho rằng, các ngươi điệu bộ Phượng phủ có tiền? Lam Thải Nhi từ ghế khách quý qua đây, đang chuẩn bị hảo hảo chúc mừng hạ bản thân muội tử. Nào biết liền thấy như vậy một màn, đấu đá lung tung, liền đem những người đó đều đẩy ra. Vừa nghe nói Bắc Thanh Phượng phủ, những người đó thật vẫn đều lui rụt cổ. Bàn về có tiền, nơi đây thật đúng là không ai điệu bộ Phượng phủ có tiền. Tì tì, ngươi nói bậy bạ gì đó. Phượng phủ lúc nào mời ta gia nhập vào. Diệp Lăng Nguyệt rất là xấu hổ. Tướng cửa không có ngăn giữ Lam Thải Nhi nắm lấy đến. Phượng phủ nữ chủ nhân vẫn không tính là gia nhập vào Phượng phủ mà. Cũng đúng, Phượng phủ về ngươi, Lam Thải Nhi bỡn cợt đợi. Lại bị Diệp Lăng Nguyệt kết kết thật thật chừng liếc mắt. Lăng Nguyệt, Hạ Hầu Kỳ đi tới. Hắn nét mặt mang theo vài phần hoan hỉ. Chúc mừng ngươi, luyện chế thành ngũ thải luân hồi đan. Ngươi có bằng lòng hay không ở lại đại hạ, chấp trưởng phương sĩ tháp. Đại hạ phương sĩ tháp Hạ Hầu Phương Tôn, đã thất tung nhiều năm. Hạ Hầu Kỳ lúc này đây ly khai đại hạ lúc, hạ đế liền từng đề cập qua, muốn một lần nữa chọn lương tài, chấp trưởng phương sĩ tháp. Diệp Lăng Nguyệt lúc này đây luyện chế ra ngũ thải luân hồi đan. Làm cho cả đại hạ phương sĩ giới, đều hãnh diện một bà, tin tưởng hạ đế đối với nàng cũng sẽ tiêu tan vật ách tắc. Để cho nàng trở về hạ đô, Diệp Lăng Nguyệt cũng tự tiếu phi tiếu. Sư đệ, ngươi đừng có quên, ta cũng không phải là đại hạ đoàn đại biểu một thành viên. Cần gì phải tới chúc mừng nói đến, Diệp Lăng Nguyệt mà nói. Như phủ đầu phiến Hạ Hầu Kỳ một bạt tai, hắn đứng tại chỗ, đáy lòng sinh ra một loại bi thương. Hắn bỗng nhiên minh bạch, Diệp Lăng Nguyệt đối với đại hạ, đối với hắn đã triệt để thất vọng đau khổ. Từ nay về sau, vô luận đại hạ phát sinh cái gì, cũng sẽ không tiếp tục cùng nàng có quan hệ. Đây cũng nên oán người nào, là phụ hoàng cùng hắn, khiến Diệp Lăng Nguyệt cùng đại hạ, càng lúc càng xa. Hạ Hầu Kỳ đứng tại chỗ, như cắm rễ vậy, một bước cũng chuyển bất động. Diệp cô nương, không biết ngươi là có hay không có hứng thú, gia nhập vào Tam Sinh Cốc, chỉ cần ta và gia phụ nói tốt vài câu, so sánh với hắn sẽ làm ngươi Tam Sinh Cốc đệ tử nòng cốt. Lạc Tống cùng Hồng Minh Nguyệt cũng đi tới, chỉ là hai người thân tình, đều có chút cổ quái, nhất là Hồng Minh Nguyệt, nàng nhìn Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt của. Dường như muốn đưa nàng xé nát, mặc dù trong lòng có hàng vạn hàng nghìn cái không muốn. Thế nhưng ngũ thải luân hồi đan xuất hiện, khiến Lạc Tống cùng Hồng Minh Nguyệt phải thấp thường ngày cao quý chính là đầu người. Lạc Tống cho rằng, hắn đưa ra mời, Diệp Lăng Nguyệt nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Tam Sinh Cốc, có thể không tùy tiện thu đồ đệ, huống chi, quất một cái thì là đệ tử nòng cốt. Mặc dù là thâm thụ trong cốc các trưởng lão coi trọng Hồng Minh Nguyệt, cũng là ước chừng hoa thời gian 5-6 năm, mới trở thành đệ tử nòng cốt. Há, muốn ta gia nhập vào Tam Sinh Cốc, cái này ngược lại cũng không phải không thể suy nghĩ. Diệp Lăng Nguyệt cười rộ lên, lộ ra một hơi tinh tế bạch bạch nha. Lạc Tống vui vẻ, Hồng Minh Nguyệt sắc mặt tái xanh, cho là nàng thật sự có tâm gia nhập vào Tam Sinh Cốc. Dù sao cửu phái một trong danh tiếng, sức dụ dỗ có thể sánh bằng thế tục địa vị tài phú tới cao nhiều. Nếu để cho ta khi Tam Sinh Cốc cốc chủ, ta e rằng có thể suy nghĩ một chút, Diệp Lăng Nguyệt mà nói, khiến Lạc Tống nhất thời giận tím mặt. Diệp Lăng Nguyệt, đừng cho thể diện mà không cần, liền ngươi loại trình độ này, Tam Sinh Cốc đệ tử nòng cốt đều là nâng lên ngươi. Lạc thiếu cốc chủ, người khác để mắt các ngươi Tam Sinh Cốc, có thể tại ta Diệp Lăng Nguyệt trong mắt, Tam Sinh Cốc cái gì cũng không phải. Diệp Lăng Nguyệt cười nhạt, Hồng Phủ ỷ có Tam Sinh Cốc cùng Thiên Giáp Tông chỗ dựa. Chèn ép mẹ con các nàng hai chuyện, nàng Diệp Lăng Nguyệt cả đời cũng sẽ không quên. Luôn luôn một ngày, nàng muốn đem Tam Sinh Cốc nhổ tận gốc, ngay cả Tam Sinh Cốc mời đều bị cự tuyệt. Này còn vây tụ ở một bên, muốn mời Diệp Lăng Nguyệt gia nhập thế lực môn. Nhất thời ý hưng lan san, cũng không còn người lại quấn quýt lấy Diệp Lăng Nguyệt. Lúc này, Tuyết Phiên Nhiên đi tới. Diệp cô nương, không biết ngươi lúc này có thể hay không lúc rảnh rỗi. Hồng Nho Đại Sư cho mời. Lăng Nguyệt, ta giúp ngươi đi. Lam Thải Nhi rất sợ Diệp Lăng Nguyệt có việc, muốn cùng đi. Hồng Nho Đại Sư muốn gặp, chỉ có Diệp cô nương một người. Tuyết Phiên Nhiên trên mặt của, như trước nổi nụ cười sáng lạn, chỉ là trong giọng nói, lại mang theo một cổ băng lãnh. Đan cung cung chủ, há lại là ai đều có thể thấy. Nếu không phải là Diệp Lăng Nguyệt ngoài ý muốn luyện chế ra ngũ thải luân hồi đan, bằng nàng, căn bản không đủ tư cách thấy Hồng Nho Đại Sư. Thải Nhi tỷ, ngươi và Tiểu Ô Nha trước ở bên ngoài chờ ta. Ta sẽ tới sau. Diệp Lăng Nguyệt theo Tuyết Phiên Nhiên cùng nhau vào đan cung. Vừa tiến vào đan cung, Diệp Lăng Nguyệt mới phát hiện, Tha Phương mới nhìn thấy chỉ là đan cung một phần rất nhỏ. Chân chính đan cung, khúc kính hành lang gấp khúc, yếu ớt mấy tầng, giống như một cái lớn như vậy mê cung. Nếu là không có người dẫn dắt, căn bản không cách nào một dạng đi ra ngoài. Trần Hồng Nho ở nơi ở thậm chí ở vào trên một ngọn núi. Từ chân núi, đi tới trên đỉnh núi, thoáng như từng trải nhân gian tư quý. Xuân hạ thu đông, các từng trải một lần, Tuyết Phiên Nhiên cho lui chi phối, tự mình dẫn đường. Diệp cô nương, lại nói tiếp, ta còn muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Thiên nữ khách khí, người ta trước sau gặp mặt bất quá hai lần, làm chưa bình sinh, tại sao cảm tạ vừa nói. Thân ta tại đan cung, xưa nay bận rộn, sơ sẩy phượng sân, hắn đi đại hạ lúc, nhớ có ngươi trông nom. Diệp Lăng Nguyệt lạnh lùng cười. Nữ nhân này, cho nàng vài phần nhan sắc, nàng thật đúng là thuận gậy che thượng. Phượng Sơn cùng ta, trải qua vài lần sinh tử, hắn đã cứu ta, ta đã cứu hắn, tại sao trông nom vừa nói. Tuyết Phiên Nhiên lưng, bỗng nhiên cứng còng, Diệp Lăng Nguyệt một câu nói. Tướng quan hệ của ba người, hoành cách trời cao đất xa, thật giống như, nàng và Phượng Sơn là một thế giới, mà nàng Tuyết Phiên Nhiên lại ở một thế giới khác. Tại đại hạ lúc, Phượng Sân phát sinh cái gì, từ không muốn cùng nàng nói. Tuyết Phiên Nhiên chỉ coi làm Phượng Sân là không muốn để cho nàng lo lắng. Hôm nay xem ra, cũng chẳng đáng với cùng nàng nói. Ngươi hiểu chút gì, Phượng Sân thống khổ nhất khó chịu nhất thời điểm, hầu ở bên cạnh hắn chính là ta. Ta biết nàng 10 năm, ngươi ni, ngươi biết hắn bất quá 1 năm. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi ở đâu ra tự tin? Ngươi thắng cho ta. Tuyết Phiên Nhiên trên mặt, xưa nay tuyệt đẹp mặt nạ, bong ra từng màng, nàng khan cả giọng đợi. Cùng này đắm chìm trong thế tục tình, yêu chung, không cầu được yêu không phải nữ tử nhất phẩm dữ tợn. Thiên nữ đại nhân, 10 năm cùng 1 năm cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi có phải hay không người kia? Diệp Lăng Nguyệt ngước mắt lên. Chứng kiến cách đó không xa, có đạo thân ảnh, người nọ ấm áp mà nhìn nàng, lướt qua mông lung chiều tà ánh chiều tà, cặp kia đẹp mắt nhãn, nhìn sang, thấy nàng một sát na kia, nổi lên một mảnh ôn nhu hải dương. Tuyết Phiên Nhiên mờ mịt nhìn, nàng xem thấy Phượng Sân, tâm nhưng trong nháy mắt ngã vào cốc đá, có thể Phượng Sân nhưng không nhìn thấy nàng. Trong mắt của hắn, trong lòng, chỉ bỏ vào một cái Diệp Lăng Nguyệt, tiểu đề thị, án, phím cách, án, bàn phím bên trái kiện, phản hồi án, bàn phím bên phải kiện, tiến nhập, cách chương.